Thủ tướng mời xem đơn ly hôn. Chương 1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn án, chuyện gì sẽ xảy ra khi thủ tướng kết hôn cùng nữ hoàng? Một người nắm giữ kinh tế, một người đại diện cho hình ảnh cả một nước. Giữa hai con người đó thật sự có tình yêu sao? Trên một trang web có đăng tải 5 tấm hình của thủ tướng và nữ hoàng. Phần đông công dân đều ca ngợi và ngưỡng mộ gia đình nhỏ hạnh phúc ấy. Duy chỉ có vài người ngỡ ngàng khi nhận ra, từ tấm thứ nhất đến tấm thứ tư, ánh mắt đong đầy tình cảm của nữ hoàng đều hướng về thủ tướng. Còn thủ tướng lại chăm chăm vào công việc. Ồ, may quá, tấm thứ năm nữ hoàng đã không còn nhìn thủ tướng nữa. Phải thế chứ, nữ hoàng xinh đẹp đến vậy cơ mà. Nhưng, tấm thứ năm, thứ nữ hoàng nhìn ngắm lại là bóng lưng đổ trên thảm cỏ của người con trai tài giỏi kia. Ôi, nữ hoàng, đến bao giờ người mới đệ đơn ly hôn người đàn ông luôn tôn trọng và đối xử với người như một người cùng chung lý tưởng. Kia, giới thiệu năm 2010, Tô Thâm Tiết 23 tuổi, trở thành nữ hoàng của Gurren. Cùng năm đó, Yuta Tụng Hương, con trai trưởng của gia tộc Yuta, vừa tròn 24 tuổi, tiếp nhận vị trí thủ tướng. Cùng nữ hoàng trẻ tuổi tiếp thêm sức sống mới cho một quốc gia ngày càng già yếu. Năm 2011, chủ nghĩa dân túy mới quật khởi, nhiều thế lực dục dịch ngóc đầu. Trong ngày sinh nhật nữ hoàng, thủ tướng xuất hiện với bó hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu. 6 tháng sau, nữ hoàng và thủ tướng kết hôn. Cuộc hôn nhân của nữ hoàng và thủ tướng đã giúp nền chính trị Gurren ổn định, cũng thỏa mãn hình tượng tình yêu hoàn mỹ của dân chúng trong nước. Nữ hoàng trang nhã thông minh, thủ tướng anh tuấn cơ trí. Hai người lại còn là thanh mai trúc mã. Mùa xuân năm 2013, thủ tướng dẫn theo một cô gái tên Tang Nhu về nước sau một chuyến công du ở nước ngoài. Năm 2015, thủ tướng bị ám sát. Điều khiến công chúng khó tin hơn cả là ngay tại hiện trường lúc rạng sáng, cô gái mà thủ tướng che kín trong lòng không phải là nữ hoàng, mà là Tang Nhu. 3 tháng sau, đúng vào kỷ niệm ngày cưới, nữ hoàng lấy thân phận Tô Thâm Tiết đệ đơn ly hôn thủ tướng. Mùa xuân năm 2016, một cuộc trưng cầu dân ý về việc chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa nữ hoàng và thủ tướng được tiến hành tại Gurren. Khi ấy, chỉ nghĩ là bình thường. Buổi chiều hôm ấy, tôi ngẩn ngơ dán mắt vào chiếc trường kỷ một hồi lâu. Một mình đi qua hành lang khúc khuỷu, tôi mới nhớ ra, mùa đông năm đó, cô ấy từng nằm lim dim như một chú mèo lười trên chiếc trường kỷ này. Dõi mắt xa xăm Yuta Tụng Hương, cách trường.